Chương 1490, đàm phán. Công, Lâm Phi ở dưới con mắt mọi người, lần nữa trở lại chính tầng trấn yêu tháp, bỗng nhiên tay niết pháp ấn, một đạo phù văn đó là từ từ bay ra, dung nhập vào chính tầng trấn yêu tháp trung. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe một cái thanh thúy tiếng vỡ vụn, phản phất là vật gì bể nát, toàn bộ chính tầng trấn yêu tháp đột nhiên bạo phát ra một trận chói mắt ánh sáng rực rỡ, vô số phù triện bay lượn, cửa hàng hướng bốn phương tám hướng, để cho người ta khó mà mở mắt ra nhìn thẳng. Làm kia quang mang dần dần yếu bớt thời điểm, một cái nhắm hai mắt, sắc mặt hơi tái nhợt, giống như trong giấc mộng nữ tử, đó là ở vô số phù triện bay lượn bên trong, từ kia chính tầng trấn yêu tháp trung từ từ bay ra. Lâm Phi nhìn một cái, cong ngón búng ra, cũng chỉ thấy kia nhiều chút phù triện giống như có linh tính một dạng tiếp tục hướng về Ngọc Hành Phong phương hướng bay đi. Dần dần, kia Thu Nguyệt Hoa bóng người hoàn toàn biến mất, quay đầu lại đi, quay đầu nhìn một cái Vấn Kiếm Phong phương hướng, cười cười nói, đa tạ La sư huynh rồi. Sau khi nói xong, cũng chỉ thấy kia treo lơ lửng ở không trung Thu Nguyệt Hoa, đã là biến mất ở rồi Vấn Kiếm Tông sâu bên trong, mà theo Lâm Phi thanh âm hạ xuống, cũng chỉ thấy trước khí thế nặng nề như núi tông kiếm, lại cũng là đổi phương hướng, trở lại Vấn Kiếm Phong trung. Lúc này, Lâm Phi cũng là trực tiếp quay đầu rời đi. Theo Lâm Phi cùng tông kiếm ly khai, này Thiên Quyền Phong thượng khí phân, cũng là phát sinh biến hóa. Này, đây là Lâm Phi thắng. Chỉ chốc lát sau, không biết là ai mở miệng đầu tiên, có chút chật vật nói một câu như vậy, lần này nhất thời giống như là trong hồ quang một cục đá một dạng phá vỡ mảnh này yên tĩnh, tất cả mọi người đều là rất rõ ràng ý thức được, vừa mới xảy ra cái gì. Thiên Nguyên Đạo Cung chính giữa phát sinh đàm phán, không người biết đạo cụ trong cơ thể cho, nhưng là vừa mới phát sinh sự tình, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều rất rõ ràng biết được, mới vừa rồi kia đàm phán chính giữa, xác thực đúng là La Ngọc Chân nhượng bộ rồi. Phải biết, La Ngọc Chân nhờ và am, 432, NG là có tông kiếm, liền hắn đều muốn cho bước, điều này nói rõ cái gì? Này chỉ có thể nói rõ, Lâm Phi có để cho La Ngọc Chân, đều không thể tùy tiện vận dụng tông kiếm lực lượng. Trong lúc nhất thời, ở toàn bộ Vấn Kiếm Tông các đệ tử trong lòng, Lâm Phi hình tượng, đều là trở nên vô cùng thần bí. Mà lúc này đây, bị cho rằng là thần bí khó lường Lâm Phi, đã là trở lại Ngọc Hành Phong bên trên. Lâm Sư Huynh, mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ở Thiên Nguyên Đạo Cung, vừa về tới trên núi, Tông Dương đó là rất là kích động xông tới. Tông Dương còn muốn hỏi thăm nhiều chút gì, nhưng mà Lâm Phi nhưng là không có thời gian giải thích những thứ này, không đợi Tông Dương nói xong, đó là trước một bước nói, bây giờ Thu Nguyệt Hoa chắc còn ở hôn mê, ngươi từ ta cho trong vài thứ kia, cho nàng chọn mấy chai chữa thương đang dược đưa đi. Phải, Tông Dương tuy là không có được giải thích, nhưng nghe một chút Lâm Phi hạ lệnh, liền vội vàng hẳn là, nắm thật chặt trong tay túi càn khôn, vội vàng hướng Thu Nguyệt Hoa sân nhỏ chạy đi. Lâm Phi chưa có trở lại chính mình sân, mà là đến lão đầu chỗ ở, mới vừa đóng cửa lại, cổ họng nơi đó là không ức chế được xông lên một trận ngai ngái, một nguồn máu tươi ói trên đất, mà Lâm Phi nhưng là nhất thời thở ra một cái, nơi ngực nóng bỏng dần dần dịu xuống một chút đi. Không hổ là La Ngọc Chân, Lâm Phi xếp bằng ngồi dưới đất, chế trụ trong cơ thể cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau mới thở dài một cái. Mới vừa rồi tất cả mọi người đều thấy được La Ngọc Chân nhượng bộ, nhưng là không người biết cái này làm cho bước phía sau xảy ra bao nhiêu sự tình. Ngược lại Lâm Phi đến nay nhớ tới đều là cảm thấy, này La Ngọc Chân có thể bình định Vấn Kiếm Tông rối loạn, thật không phải là không có đạo lý. Đi vào thời điểm, rõ ràng chỉ là nhìn thấy một cái an tĩnh người tuổi trẻ, nhưng là làm cho người ta cảm giác, nhưng thật giống như là một con hung thú chiếm cứ, bình tĩnh ánh mắt quét tới, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên tổn thương người. Trên thực tế, La Ngọc Chân cũng thật làm như vậy rồi, đó là một trận đơn giản lại hung hiểm tỷ đấu, với nhau không có dùng bất kỳ pháp bảo, không có sử dụng bất kỳ kiếm quyết gì, chỉ là đơn giản trao đổi một kiếm. Một kiếm này đi qua, La Ngọc Chân cùng Lâm Phi có ăn ý nào đó, lúc này mới có phía sau kia liên tiếp đàm phán, trong đó trọng yếu nhất hạng nhất, chính là trong tương lai, cửu đại môn phái lại đến Vấn Kiếm Tông lúc, Lâm Phi yêu cầu cùng đi ra lực, cửu đại môn phái, tính toán một chút cửu đại môn phái cùng tới làm khó dễ cảnh tượng, coi như là Lâm Phi, cũng cảm thấy khó giải quyết, phải nói ở đó không gian liệt phùng bên trong thời điểm, Lâm Phi còn với Mạn Châu Phi mấy người, thành lập xuống không tệ giao tình, chờ quá mấy năm, Mạn Châu Phi mấy người đăng mỗi người môn phái chính giữa chiếm cứ tiếp theo định vị trí, Lâm Phi là có thể thúc đẩy Vấn Kiếm Tông cùng liền đại môn phái lẫn nhau hợp tác, chung nhau chuẩn bị tương lai đại kiếp bùng nổ. Nhưng vấn đề là, vậy cũng phải là tương lai mới được a. Bây giờ Mạn Châu Phi trung cực chỉ là đệ tử bối, ở mỗi người môn phái chính giữa tuy có địa vị trọng yếu, nhưng là không cách nào can dự quá lớn sự tình. Cũng tỉ như bây giờ cửu đại môn phái hợp lực làm khó dễ Vấn Kiếm Tông, này căn bản là không cách nào ngăn trở sự tình. Dù sao bây giờ thập đại trưởng môn đã biến mất, có trở về hay không tới trả khó nói, bây giờ ai ở trong môn phái cường ngạnh nhất, kia trong tương lai trưởng môn hoàn toàn biến mất lúc, là có thể thuận lý thành chương thừa kế chức trưởng môn. Mà bây giờ, nào còn có so với uy hiếp vấn kiếm tông càng cường ngạnh hơn chuyện. Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, bây giờ chỉ có nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng thực lực lên. Đặt ở trước mắt đứng mũi chịu sào, chính là được cởi ra hắn hóa nhàn nhã trận đồ phong ấn, chỉ là dựa theo chính mình lúc trước kế hoạch, tiếp đó, còn phải mượn chú kiếm phong tư nguyên. Lâm Phi đơn giản thu thập, đó là đứng dậy liền hướng chú kiếm phong đi. Lâm Phi lần này đi ra, với trước so sánh, cũng rất rõ ràng không giống nhau. Trước Lâm Phi tuy nói là có chút danh tiếng, nhưng cuối cùng là rời đi vấn kiếm tông quá lâu, không nổi danh, giống như là Lâm Phi trở lại một cái ở thiên hình phong dưới núi gặp người đệ tử kia, cuối cùng căn bản cũng không nhận biết Lâm Phi, mà trải qua lần này ngay trước toàn bộ vấn kiếm tông mặt, với La Ngọc Chân giằng co sau đó, nhưng là để cho Lâm Phi danh tự này, thật sâu khắc ở không ít người đáy lòng, tự giống với bây giờ, Lâm Phi vừa mới vừa ra khỏi cửa, chính là dọc đường kinh động không ít người, len lén nhìn về phía Lâm Phi, ánh mắt chính giữa phần lớn lộ ra sự hiếu kỳ thêm kính sợ, nhưng cũng không ai dám lên tới nói thêm cái gì, chỉ là nhiều nhất cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng tốt mà thôi, sau đó là ở chỗ đó xì xào bàn tán, bộ dáng kia giống như là nhìn động vật như thế, chính là không dám đến gần, phản phất một xích tới gần, cũng sẽ bị ăn như thế, cho nên, làm Lâm Phi ở chú kiếm phong dưới chân, dựa theo lễ phép yêu cầu thông báo lúc lên núi sau khi, cái kia đứng ở trước mặt Lâm Phi, nhiều nhất bất quá trúc cơ cảnh giới thông báo đệ tử, một tấm còn có vẻ hơi non nớt gương mặt trực tiếp đỏ bừng lên, mồ hôi đều xuống, khẩn trương biểu thị không cần thông báo, có thể tùy tiện lên núi. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, muốn giải thích mình không phải là ở đập phá quán, lại lo lắng vừa mở miệng có thể hay không đem đối phương dọa cho chạy.